Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 9, mở ra tiên tổ di tích. Bắc Ghi còn nhớ rõ Chris nói qua, quyển gia cừu bên trên có mở ra tiên tổ di tích mật đạo phương pháp. Mà thực tế, quyển gia cừu bên trên chỗ thấp nhất văn tự dùng cũng không phải là trên thế giới thông dụng văn tự, mà là cổ lão văn tự hình chêm. Nói cách khác, tại không ai có thể giải đọc ra văn chữ bên trong bao hàm ý nghĩa tình huống dưới. Bắc Ghi trận này tầm bảo con đường rất có thể không công mà lui. Đương nhiên hắn giải đọc không ra bí mật tình huống dưới. Sẽ thử nghiệm dùng Bắc Ghi đạn đem nơi này oanh tạc mở cái một phát liền có thể đem một cái thành trấn phá hủy kinh khủng đạn pháo. Bất quá, Robin đột nhiên xuất hiện. Để chuyện này sẽ không thay đổi đến phiền toái như vậy. Robin chậm rãi đi hướng thạch hướng phía trước, đem quyển gia cừu giãn ra, bỏ vào đứt gãy thạch hướng phía trước một chỗ cao thấp nhấp nhô máng bằng đá trên bình đài. Bắc Ghi tò mò đi theo, đứng ở Robin bên cạnh, con mắt nhìn chăm chú lên tấm kia quyển gia cừu. Ánh trăng khuynh tả tại cao thấp nhấp nhô máng bằng đá trên bình đài. Đại khái là bởi vì gia lệ đảo trên không khí thể phân bố không đều nguyên nhân. Cái này máng bằng đá vị trí chiếu xuống ánh trăng nồng nặc nhất sáng tỏ. Quyển gia cừu mặt ngoài nguyên bản địa đồ cùng văn tự hình chêm ghi chép tại ánh trăng phía dưới ảm đạm xuống, ở bên trong bắt đầu bày biện ra đến văn lộ kỳ quái, chắp vá thành mặt khác một tấm bản đồ. Robin mở miệng giải thích, khối này máng bằng đá hẳn là hô hấp thạch, nó bị quyển gia cừu cản ở bên trên tựa như là người bị che khuất miệng mũi. Tảng đá liền sẽ bài tiết ra một loại kỳ lạ chất lỏng. Phối hợp quyển gia cừu bên trên đặc chế mực nước cùng nồng nặc nhất ánh trăng. Bức tranh này chân chính bí mật liền sẽ nổi lên. Bắc Ghi âm thầm gật đầu. Robin tiểu thư, ngươi thật sự là một cái học thức uyên bác lại thông minh nhà khảo cổ học. Thẻ thu. Không biết vì sao, đại bạch tuộc cũng biến thành có chút hưng phấn lên. Robin quan sát đến quyển gia cừu bên trên địa đồ. Nói ra, cái mũi đỏ quân, hướng tây 20 mét, lại hướng bắc 16 mét có một chỗ chốt mở. Người đi vị trí kia, nghe ta chỉ thị, đợi đến Bắc Ghi đi đến vị trí kia. Robin cũng phối hợp đi hướng tế đàn cái khác một cái khác khối gạch đá bên trên. Hướng phía Bắc Ghi nói ra, chúng ta đứng đấy địa phương có cơ quan mở cửa. Ta số 321, đồng thời hướng phía dưới dẫm. Bắc Ghi nhẹ gật đầu, không có vấn đề. 3, 2, 1, theo hai người dùng sức dẫm hướng phía dưới tảng đá. Chính giữa tế đàn gạch đá bắt đầu phát ra ầm ầm âm thanh. Trên đất hai khối cửa đá chậm rãi hướng vào phía trong bên trong hai bên tách ra. Một đầu thông hướng lòng đất hắc ám con đường xuất hiện trước mắt. Thẻ thu, đại bạch tuộc đột nhiên trở nên 10 phần kích động. Toàn vẹn không để ý hướng lòng đất chạy tới. Lại bị cầm dây thừng Bắc Ghi một thanh túm trở về. Bạch tuộc phiến, thành thật một chút. Không phải ta muốn cân nhắc là hơi ngọt vẫn là hơi cay. Bức bách tại Bắc Ghi dâm uy. Đại bạch tuộc không dám trực tiếp kháng nghị. Mà là tại trong miệng thốt ra mực nước. Trên mặt đất vẽ ra một cái rùa đen đồ án. Tiếp lấy dùng một cây sờ tay chỉ Bắc Ghi. Một con sờ tay chỉ cái kia rùa đen bức họa, tiện hề hề mà nhìn xem Bắc Ghi. Thẻ thu, đông đông đông. Bắc Ghi không chút lưu tình tại đầu bạch tuộc bên trên lưu lại ba tầng bao lớn. Cái này mới thu hồi nóng lên nắm đấm. Đại bạch tuộc lập tức trời đất quay cuồng, chân đứng không vững. Chờ một lát, Robin đem nhóm lửa ngọn nến lấy ra, đặt ở cửa thông đạo chỗ trên đất mở ra một tay nắm bên trên. Ngọn nến sáng tối chập chờn, cuối cùng không có dập tắt. Chúng ta có thể đi xuống. Phán định dưới đáy có đầy đủ dưỡng khí về sau, Robin trực tiếp đi xuống bậc thang. Bắc Ghi nắm đại bạch tuộc đi theo. Dưới đáy vách đá xem ra hẳn là trải qua nhân công rèn luyện, vuông vức bóng loáng, mà không phải thiên nhiên hình thành động rộng rãi. Chung quanh im ắng không có âm thanh, chỉ có mấy người rất nhỏ tiếng bước chân. Đầu này đơn hành thông đạo mặc dù chuyển mấy cái cong, nhưng là chưa từng xuất hiện ý tưởng bên trong cạm bẫy. Nơi này có một đạo cửa ngầm. Quan sát cẩn thận, Robin đưa tay hướng một bên trên vách đá nhấn một cái. Cửa đá khổng lồ ầm ầm chuyển động. Một gian thạch thất tại ngọn đèn quang mang hạ ánh vào hai người trước mắt. Thẻ thu. Đại bạch tuộc đột nhiên tránh ra khỏi dây thừng. Hết sức kích động xông vào. Thân thể của nó vừa mới đi vào một nửa. Trần nhà cùng mặt đất hai bên hãm tại trong khe đá, hai hàng đâm mâu đột nhiên khép lại. Giống như là hải vương răng cắn vào mà xuống. Đại bạch tuộc di chuyển nhanh chóng. Tốc độ đột nhiên nhanh hơn gấp đôi. Tại đâm mâu khép kín một nháy mắt trốn thoát. Nó nhân tính hóa nôn mấy hơi thở. Thẻ thu thẻ chụt. Lạch cạch đâm mâu máy móc hướng tại chỗ di động. Chậm rãi rút về trong khe đá. Nhìn xem đại bạch tuộc hành vi. Bác ghi trong lòng hoang mang. Cái này đại bạch tuộc nhìn như hồ cũng chưa quen thuộc nơi này. Chẳng lẽ trên người nó lực lượng chẳng lẽ không phải từ nơi này tới. Robin đem ngọn đèn nâng cao. Bất quá, hào quang nhỏ yếu không đủ để chiếu sáng trong thạch thất hắc ám. Robin tiểu thư, đem đèn cho ta. Bác ghi tiếp nhận Robin trên tay ngọn đèn. Cầm đèn bàn tay tách ra đi. Cẩn thận từng ly từng tí huyền không hướng trong thạch thất tới gần. Bàn tay trên không trung xê dịch. Đem chung quanh vách đá từng cái chiếu sáng. Chưa từng xuất hiện điêu khắc văn tự cùng hình ảnh. Lại hướng mặt đất nhìn lại. Mặt đất mấp mô. Nhìn không ra ở đâu là cơ quan cạm bẫy. Toàn bộ thạch thất đều bị ánh đèn dò xét toàn bộ. Không có một chút vàng óng ánh bảo tàng vết tích. Là cái không thất. Đại bạch tuộc tại quá trình này cũng ngưng thần theo bác ghi trên tay ánh đèn na di cái đầu. Cuối cùng trên mặt lộ ra ủ rũ thần sắc. Thứ gì đều không có. Vì cái gì còn muốn thiết trí cơ quan. Thật sự là kỳ quái. Bác ghi không hứng thú lắm thu tay về. Đem ngọn đèn giao còn đưa Robin. Robin tiếp lấy bác ghi. Vừa đi vừa giải thích bác ghi hoang mang. Nơi này thạch thất thời gian lâu đời. Rất có thể là thời đại kia dân bản địa vì dụ dỗ xâm lấn địch nhân mà thiết trí cơ quan. Ấn lý thuyết trong thạch thất sẽ thả lấy hoàng kim bảo tàng đương làm mồi dụ. Đương nhiên cũng có khả năng bên trong tài bảo đã bị người xâm nhập cướp đoạt, cho nên biến thành một gian không thất. Robin trên mặt không có quá nhiều biểu tình biến hóa. Nàng không phải cái tùy tiện hiện ra nội tâm ý nghĩ người. Yêu yêu đọc sách dẫn theo ngọn đèn tiếp tục cẩn thận ở phía trước dẫn đường. Hai người cùng một con bạch tuộc hành tẩu ở trong đường hầm. Rất mau nhìn đến một bộ một nửa tượng đá nằm trên mặt đất. Xích lại gần xem xét. Giống như là trong tế đàn kia chỗ đứt gãy tượng đá nửa người trên. Cỗ này tượng đá là một cái vạm vỡ nam nhân bộ dáng. Tay phải của hắn cầm một thanh xiên cá. Tay trái để ở trước ngực. Trên mặt lông tóc dày đặc, nhìn qua 10 phần cuồng dã, Robin ngồi xổm người xuống, lặp đi lặp lại nhìn xem một nửa tượng đá, trầm ngâm một lát, bên ngoài chỗ kia tượng đá nửa người trên, làm sao lại xuất hiện ở đây? Cái mũi đỏ quân, người thấy thế nào? Bác ghi nhìn thoáng qua không phản ứng chút nào đại bạch tuộc. Nói ra, giống như là bị người cố ý để ở chỗ này. Tiếp tục hướng phía trước đi thôi. Có lẽ phía trước liền sẽ có đáp án. Ân, Robin nhẹ nhàng lên tiếng. Đứng người lên, chậm rãi đi về phía trước. Hai người đi đường hết sức cẩn thận. Tốc độ lệch chậm, nguyên bản chỉ cần tốn hao 2-3 phút lộ trình lại dùng gần 10 phút. Ven đường không có đụng đến bất kỳ cơ quan cạm bẫy. Dưới mặt đất cuối lối đi là một khối vách đá. Robin ở một bên tìm tới chốt mở về sau. Đưa tay đè xuống. Ầm ầm to lớn vách đá ứng thanh mà ra. Chậm rãi nhập vào tường kép bên trong. Nhìn xem Nazi xoay tròn cửa đá. Bác ghi có chút kìm nén không được nội tâm kích động. Bên trong hẳn là sẽ có bảo tàng đi. Phải biết hải tặc là không có ổn định trụ sở hậu phương cung cấp giữ gìn phí tổn cùng chi tiêu hàng. Ngày phí tổn. Bởi vậy đại đa số hải tặc dựa vào cướp bóc thôn trang cùng thị trấn đến bổ sung vật tư. Trở thành giòi bọ tồn tại. Nếu như trong thạch thất có đầy đủ giá trị bảo tàng. Vì bác ghi giải quyết những này phí tổn vấn đề. Như vậy sau đó phải tiến vào Grand Line cũng sẽ trở nên thuận lợi được nhiều. Rốt cục, cửa đá toàn bộ nhập vào tường kép bên trong. mà trước mắt vậy mà xuất hiện. Hải quân, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.